Hai giới đầu cơ thương, chương 10, về lại hiện đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Sở Phong trên tay tia chớp ấn ký nóng lên ở Elizer, nhìn chăm chú biến mất trong nhà gỗ đại ca, hắn đi rồi. Gree có chút không tha nói. Elizer gật gật đầu, ân, một tiếng, có các loại mới lạ đồ vật làm nhịp cầu. Gray cùng Sở Phong ở chung thập phần không tồi, đối phương biến mất Gray còn rất không tha. Đại ca, ngươi có nói với hắn lần sau hắn nhiều mang một ít kẹo cầu vồng lại đây. Còn có mì gói sao? Gray hỏi. Sở Phong mang theo 5 thùng mì gói lại đây, có 3 thùng vào bụng Gray, 2 thùng khác, 1 thùng về Elizer, 1 thùng về Đoá Đoá. Elizer lắc lắc đầu, nói. Không có, Gray có chút kích động nói. Đại ca, ngươi cũng ăn mì gói à, ăn ngon như vậy ngươi như thế nào không nhắc nhở hắn à, Elizer nhăn nhăn mày, nói. Quên mất, Gray uể oải thở dài, nói. Kia đại ca, ngươi bảo hắn mang theo cái gì à, muối. Gray mắt trợn trắng, nói. Đại ca, muối rất quan trọng nhưng chúng ta cũng không thể chỉ ăn muối à, Elizer nhíu lại mày, nói. Chỉ cần có muối chúng ta có thể hồi thôn xóm, Evelyn thầm thầm bọn họ nhất định ngóng trông đâu. Gray gật gật đầu, nói. Cũng là, nhưng là ta còn là muốn ăn thứ khác. Elizer co mày, nói. Kẹo cầu vồng không phải còn rất nhiều sao? Ta xem ngươi ôm một bình lớn đi à, Gray gãi gãi đầu, nói. Cũng không còn nhiều ít, Elizer nhăn nhăn mày, nói. Ngươi cùng Đoá Đoá không cần ăn quá nhiều, ăn nhiều sẽ sâu răng. Elizer lắc lắc đầu, đường cũng là hàng xa xỉ, nơi này chỉ có quý tộc ăn nổi, hắn phía trước nhiệm vụ kiếm nhiều tiền mới có thể mua cho Gray một ít. Ta đã biết, Gray dầu dĩ nói, trong lòng lại có chút miên man bất định. Đại ca, bên kia giống như có rất nhiều ăn ngon, không biết hắn lần này sẽ mang cái gì thứ tốt lại đây. Elizer lắc lắc đầu, nói. Hắn đáp ứng ta lần sau sẽ mang nhiều một ít muối lại đây, đồ vật khác khả năng mang không được. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Elizer đối với Sở Phong lần sau xuất hiện cũng tràn ngập chờ mong. Gray nhìn dương hành lý, nói. Cái này, hắn cũng không mang đi à. Gray đối Sở Phong lưu lại dương hành lý thập phần tò mò, chỉ là sợ làm hỏng, Gray vẫn luôn không dám chạm vào, bây giờ Sở Phong không ở hắn rốt cuộc có thể yên tâm nghiên cứu. Sở Phong không đem cái này mang đi sao? Gray khó hiểu hỏi, Elizer lắc lắc đầu, nói. Hắn nói qua bên kia mua cái khác, Gray chớp chớp mắt nói. Dương đẹp như vậy nhất định thực quý đi, hắn ở bên kia nhất định là cái kẻ có tiền đi. Elizer gật gật đầu, nói. Khả năng đi, trở lại trong phòng quen thuộc, Sở Phong nhanh chóng gỡ xuống trên người ba lô kiểm tra một chút đồ vật bên trong. Nhìn tràn đầy một ba lô ngọc thạch nguyên thạch, Sở Phong cảm thấy trước mặt phóng một tòa kim sơn, một loại cảm giác xưa nay chưa từng có giàu có đột nhiên sinh ra. Lúc ở dị giới không có cảm giác, bây giờ Sở Phong mới chân thật kích động. Sở Phong cảm giác trái tim bang bang nhảy lên, vô số tiền mặt ở trước mắt hắn bay múa. Sở Phong đem đại bộ phận ngọc thạch khóa ở trong dương, chỉ chọn một ít ngọc thạch ra, chuẩn bị đi ra ngoài tìm nơi bán ngọc thạch thăm thăm giá thị trường. Sở Phong vừa định ra cửa liền nghe được một trận tiếng đập cửa. Sở Phong đi xuống lầu mở cửa nhìn thấy là khoảng thời gian trước muốn chết muốn sống Sở An Chi, đối phương tâm tình không tồi, có thể là đã quên cú sốc thất tình. Phong ca, ngươi mấy ngày hôm trước không ở nhà sao? Sở An Chi hỏi. Sở Phong gật gật đầu, nói. Ra ngoài mấy ngày xảy ra chuyện gì sao? Sở An Chi lắc lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không có gì, tối nay ba mẹ ta sẽ ở Vân Tường Tiểu Lầu chuẩn bị yến hội chúc mừng ta thi đậu đại học. Sở Phong gật gật đầu, nói. Là phải chúc mừng một chút. Sở An Chi phồng lên quai hàm, nói. Ta cảm thấy không có gì hảo chúc mừng, bất quá ba mẹ cảm thấy là nên chúc mừng một chút. Sở Phong thầm nghĩ, mặc kệ khảo không thi rớt, cuối cùng thoát ly cao trung khổ hải đều là một chuyện đáng ăn mừng. Sở Phong bừng tỉnh nghĩ đến chính mình năm đó thi đại học, năm đó trước khi thi đại học hắn mất đi cha mẹ, đối tương lai một mảnh mờ mịt, trên thực tế năm ấy thi đại học hắn trong lòng rõ ràng vô luận hắn thành tích như thế nào chỉ sợ đều lên không được. Hắn chưa bao giờ hối hận năm đó lựa chọn, chỉ là nhớ tới vẫn có chút tiếc nuối. Cách chương.